Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, Kazeno Tani xe đầu tim tổng bộ. Mochida Thiên Vương, làm cái gì vậy? Grise nói ra, vị này kên trên tay Miu Tanh là chúng ta Mochida gia tộc bồi dưỡng. Không biết làm sao lại ra hiện trên tay hắn. Mochida nói ra, các ngươi Mochida gia tộc, chẳng lẽ lại là ta trộm, ta cướp? Ken hỏi, không, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta muốn làm bên trong khả năng xuất hiện hiểu lầm gì đó, mới có thể trời xui đất khiến đi tới trên tay của ngươi. Nếu là ta Mochida gia tộc Pokemon, ta hy vọng. Không đợi Mochida nói xong, Ken liền ngắt lời hắn. Đã ta không phải trộm, cũng không phải ta cướp, vậy cũng không cần nhiều lời. Con này Miu Tanh liền là ta Pokemon. Nói xong, Ken trực tiếp đẩy ra Mochida một mình đi về phía trước. Grise không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, thân vì thiên vương thế mà nhớ thương một cái hậu sinh tiểu bối Pokemon, cũng không sợ truyền đi để cho người ta chế nhạo. Grise cười lạnh để Mochida không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Con này Miu Tanh hao tốn hắn bao nhiêu tâm huyết chỉ có chính hắn mới biết. Ken, Grise hai người tới Golden Rod City vùng ngoại thành. Giovanni chuẩn bị máy bay trực thăng đã sớm vào chỗ. Lên máy bay về sau, ước chừng hơn nửa giờ liền đã đi tới Kazeno Tani trên không. Lúc này Kazeno Tani chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Trên trời dưới đất trong đất đều đang tiến hành chiến đấu. Grise cùng Ken trước cùng Giovanni hội hợp. Hiện tại tình huống như thế nào? Grise hỏi. Xe đầu tim sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Với lại ở chỗ này đều là trong tinh anh tinh anh. Giống Yamamoto cao thủ như vậy chí ít còn có 7-8 cái. Chúng ta bên này mặc dù nhiều người, nhưng là cao thủ thật sự là quá ít. Có thể cùng xe đầu tim cán bộ chống đỡ chỉ có Apollo cùng Aoi Maiko. Giovanni nói ra, Grise tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một chút hiện tại chiến cuộc. Quả thật như Giovanni nói, phía bên mình nhân thủ trọn vẹn xe đầu tim gấp 2 nhiều. Nhưng đến bây giờ đều không có xông vào Kazeno Tani. Bên này xe đầu tim thực lực tổng hợp xa mạnh hơn xa bách hóa cao ốc người bên kia. Một cuộc ác chiến không thể tránh được, nếu như bây giờ còn không chiếm được đột phá tính tiến triển. Các loại xe đầu tim phân bổ những người kia tới, chúng ta đâu còn có dư thừa tinh lực đi ứng đối. Đến lúc đó sẽ 10 phần bị động, Ken nói thẳng. Giovanni ảo não nói, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp xe đầu tim thực lực a. Kanto Liên Minh cũng cố kỵ Johto Liên Minh bề mặt, cũng không có phái thêm cao thủ đến đây. Lần này chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Giovanni đối với cục diện chiến đấu khống chế năng lực làm sao có thể kém như vậy? Ở kiếp trước tại không có Grise trợ giúp hạ đều có thể tiêu diệt xe đầu tim. Một thế này làm sao lại bị động như thế đâu? Ken trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ lại Giovanni còn có ẩn tàng thực lực? Grise cũng lắc đầu. Hắn một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, cũng không có ngăn cơn sóng dữ nắm chắc. Chỉ có một cái biện pháp. Giovanni ánh mắt thâm thúy nói. Giovanni tiên sinh mời nói. Grise hỏi. Hiện tại chúng ta chỉ có hướng liên minh ban trị sự căng lên gấp tín hiệu cầu cứu. Xe đầu tim tổng bộ đã phát hiện. Chỉ cần đem hiện tại chiến đấu tình hình thực tế báo cáo. Tin tưởng Johto địa khu liên minh ban trị sự tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta Kanto địa khu cũng sẽ thông lực hiệp trợ. Giovanni nói xong, Grise nhẹ gật đầu. Chỉ có dạng này, xe đầu tim là nhất định phải tiêu diệt. Nói xong, Grise cùng Giovanni cũng bắt đầu hướng riêng phần mình liên minh ban trị sự căng lên gấp tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh liền được liên minh ban trị sự đáp lại. Giovanni cùng Prise đều đem nơi này chiến đấu tình huống hồi báo cho liên minh. Giovanni cố ý hướng Kanto liên minh nói rõ Johto liên minh đã phái ra tiếp viện đội. Mà Prise cũng nói ra lời giống vậy. Hai địa phương liên minh tự nhiên cũng sẽ không làm cho đối phương làm náo động. Kanto liên minh tiến vào chiếm giữ Johto đã là sự thật. Cũng có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước, mà Johto liên minh càng thêm sẽ không lạc hậu. Mặc kệ xe đầu tim tại Johto địa khu bị bỏ mặc không quan tâm bao nhiêu năm. Một khi Kanto tham gia, mình nhất định phải tại Kanto trước đó đem xe đầu tim tiêu diệt. Không phải tại ngoại giới xem ra, một cái Johto địa khu dưới mặt đất tà ác tổ chức thế mà còn cần cái khác liên minh đến tiêu diệt. Sau này còn có mặt mũi nào đặt chân? Mà bây giờ Ken cơ bản đã nhìn ra Giovanni kế hoạch. Hai địa phương liên minh đều bị nó nắm giữ ở trong tay. Hiện tại đội Rocket hoàn toàn có thể bảo tồn thực lực. Mượn danh nghĩa liên minh chi thủ tiêu diệt xe đầu tim. Với lại hiện tại xe đầu tim không có tiêu diệt, Kanto liên minh cũng sẽ mượn cơ hội này tiến vào chiếm giữ Johto. Ngược lại thời điểm xe đầu tim tiêu diệt về sau, Johto liên minh tự nhiên sẽ vội vàng đem Kanto liên minh thế lực khu trục ra Johto. Mà Kanto tự nhiên muốn ở đây có chỗ cư điểm, giữa hai bên tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Lúc này Giovanni liền có thể thừa cơ tại Johto địa khu phát triển đội Rocket thế lực. Lúc này Prise thả ra bản thân 6 cái hệ AI Pokemon vọt vào chiến trường. Quả thật là càng già càng dẻo dai. Vừa ra tay liền lập tức có một mảng lớn xe đầu tim tao ương. Mà Ken lần này cũng không có xuất thủ, bởi vì chính mình đã không có xuất thủ cần thiết. Một hồi Kanto Johto rất nhiều người viên đều sẽ đuổi tới. Thậm chí là thiên vương quán quân cấp bậc. Mình chút bản lãnh này còn chưa đủ lấy tại bọn hắn khoe khoang. Mình cũng sẽ không nhiều tại những người kia trước mặt lộ mặt. Nhưng là lần này hoàn toàn có thể đối phó một người. Aoi Michael, từ vừa mới đến Kazeno Tani về sau Ken liền bắt đầu quan sát nàng. Đang toàn lực ứng đối lấy chiến đấu, Pokemon cũng đều đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Đúng là mình báo thù tốt đẹp thời cơ. Mình chỉ muốn bảo tồn thực lực, nhất định có cơ hội giết nàng. Ước chừng qua hơn một giờ, Kazeno Tani trên không xuất hiện mấy chục giá máy bay. Johto bên này Kuroka Ryosuke mang theo Hattori Hanzo còn có đại lượng điều tra quan đối Kazeno Tani tạo thành vây quét chi thế, với lại triệu tập xung quanh tất cả hộ lâm viên, bao quát phụ cận thành thị đạo quán huấn luyện ra toàn bộ điều động. Điều bộ này là muốn đem xe đầu tim nhất cử tiêu diệt a. Mà Kuroka Ryosuke xuất hiện về sau, Kanto địa khu từ người trong lòng thiên vương Bruno xuất đội, cũng gia nhập trong chiến đấu. Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo bao quát khoan thai tới chậm Mochida đối phó xe đầu tim không lưu tình một chút nào. Có thể công kích đến xe đầu tim đội viên đều là trực tiếp công kích người. Càng là thống hạ sát thủ, thủ đoạn tàn nhẫn căn bản cũng không giống như là liên minh chính nghĩa chi sư. Càng giống là một cái đồ sát đội. Giovanni nhìn xem Kuroka Ryosuke nhóm biểu hiện, cười lạnh một tiếng, xem ra bọn hắn là không nghĩ xe đầu tim có một người sống a. Chột dạ giết người diệt khẩu. Thôi, Ken hừ một tiếng, trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt, xe đầu tim tự nhiên là chịu không được hai địa phương liên minh mạnh nhất sức chiến đấu tiến công. Đến đây tiếp viện phân bộ xe đầu tim cũng bởi vì thực lực quá yếu bị đều tiêu diệt. Tại Kuroka Ryosuke trước khi đến chỉ lệnh dưới, toàn bộ bị Pokemon giết chết, vậy mà không có lưu một người sống. Xe đầu tim hiện tại đã toàn bộ lui vào Kazeno Tani chỗ sâu tòa thành bên trong. Tòa thành hệ thống phòng ngự rất kiên cố, trùng điệp đại môn đóng chặt về sau. Trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp đột phá. rơi vào đường cùng chỉ có trước đem tòa thành ba mặt vây quanh. Còn có một mặt chỗ dựa, không cách nào thực hành vòng vây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.